Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2840, Cổ Thần Quyết, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lục giáp cổ thần thể, lại là lục giáp cổ thần thể. Lợi hại a, không biết uy lực mạnh bao nhiêu đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người, Cổ Minh cũng lộ ra sợ hãi thán phục. Đồng thời, cũng có được chiến ý mãnh liệt. Hắn rất muốn thử xem. Lục giáp cổ thần thể chiến lực mạnh bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục giáp cổ thần thể. Không sai. Lục Minh giờ phút này. Cảm giác mình tràn đầy vô tận lực lượng. So trước đó. Mạnh không biết bao nhiêu. Phảng phất đấm ra một quyền. Có thể đánh nổ một ngôi sao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên. Đây là một loại ảo giác. Bây giờ Lục Minh. Tự nhiên không có khả năng có mạnh như vậy. Đây là bởi vì lực lượng tăng vọt mang tới ảo giác. Tu vi của ta. Cũng đột phá. Đạt đến chân thần lục trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lộ ra nụ cười. Ở thức tỉnh lục giáp cổ thần thể thời điểm. Liền dẫn hắn tu vi cũng được nhờ. Nhất cử đột phá đến chân thần lục trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, đạo kia cổ thần hư ảnh hóa thành một đạo quang mang. Xông vào Lục Minh trong thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Tâm niệm vừa động. Lục Minh thân thể, liền nhanh chóng thu nhỏ. Mặt ngoài thân thể lân phiến cũng biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Đạp không mà đi, rơi vào bên bờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, chúc mừng a, Lục Minh. Ngươi thực sự là thật lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức. Bên bờ những người khác hướng đi Lục Minh, lộ ra hâm mộ sâu đậm, còn có sùng bái, không có người ghen ghét, làm một người thành tựu vượt qua bản thân quá nhiều thời điểm. Cũng chưa có ghen ghét, có, chỉ có hâm mộ và sùng bái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn, chúng ta ra ngoài đi. Lục Minh mỉm cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, đám người dọc theo thông đạo, rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi đây, Lục Minh tự nhiên nhận lấy đệ bát bộ lạc hoan nghênh nhiệt liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ta xem ngươi vẫn còn độc thân một người a, nhà ta hổ nữ rất không tệ. Cái gì cũng có thể làm. Người có muốn hay không suy nghĩ một chút. Nhà ta nhị nha cũng không tệ a, thông minh khéo léo. Mỹ lệ yêu kiều. Ta xem. Hai người các ngươi thật đúng là xứng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức. Một đám bác gái A-di. Vây quanh Lục Minh. Thế mà bắt đầu vì Lục Minh làm mối. Lục Minh bó tay toàn tập. Đặc biệt là nhìn về phía mấy cái cao lớn thô kệch. Cánh tay so eo còn thô cô nương thời điểm. Lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại tỷ, cái này cũng gọi mỹ lệ yêu kiều. Chúng ta thẩm mỹ quan kém quá xa a, Lục Minh trong lòng kêu rên. Sau đó chỉ thiên phát thệ. Nói mình đã có thê tử. Liền hài tử đều có. Một đám bác gái mới thả qua Lục Minh. Một bộ than thở biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng. Đệ bát bộ lạc xếp đặt buổi tiệc. Chúc mừng Lục Minh thức tỉnh ra lục giáp cổ thần thể. Lục Minh than nhẹ. Đối phương nhiệt tình như vậy. Hắn đều có chút ngượng ngùng. Hắn cuối cùng không thuộc về nơi này. Sớm muộn muốn rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rượu qua ba lần về sau. Lục Minh, bây giờ ngươi thức tỉnh cổ thần thể. Hẳn là tu luyện cổ thần quyết. chỉ có tu luyện cổ thần quyết, về sau cổ thần thể đẳng cấp, mới có thể thêm gần một bước, càng ngày càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lão già đối Lục Minh nói, người này, chính là đệ bát bộ lạc tộc trưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần quyết, Lục Minh giật mình, hắn đã sớm nghe nói qua cổ thần quyết, nhưng vẫn không có nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, chỉ có tu luyện cổ thần quyết, mới có thể đem cổ thần thể khống chế tự nhiên. Người đi theo ta, đệ bát bộ lạc tộc trưởng nói. Sau đó hướng về một cái phương hướng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đi theo, không lâu sau đó, bọn họ đi tới trước một hang núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần quyết, liền tại bên trong, người đi vào lĩnh hội A. Đệ bát bộ lạc tộc trưởng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ tộc trưởng, Lục Minh cảm tạ, sau đó đi vào trong sơn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn động bên trong, là một cái to lớn động quật. Trên vách tường, khắc họa lấy nguyên một đám văn tự. Đây cũng là cổ thần quyết pháp môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tìm hiểu kỹ càng lên. Ở Lục Minh lĩnh hội cổ thần quyết thời điểm, mặt khác 9 cái bộ lạc, toàn bộ phái người đến đệ bát bộ lạc nghe ngóng tình huống. Khi bọn hắn biết rõ, có một vị khổ tu giả đời sau, ở đệ bát bộ lạc thức tỉnh ra lục giáp cổ thần thể thời điểm. Cổ thần hậu duệ 10 bộ lạc lớn nhất, toàn bộ chấn động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều cao thủ tuôn hướng đệ bát bộ lạc, muốn gặp Lục Minh. Tất cả những thứ này, Lục Minh hoàn toàn không biết. Hắn một lòng lĩnh hội cổ thần quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau 3 tháng, Lục Minh rốt cục đem cổ thần quyết tìm hiểu không sai biệt lắm. Về sau, chỉ cần chăm chỉ khổ luyện là có thể. Cổ thần thể, mặc dù có thể tấn cấp, có thể tăng lên, nhưng là tăng lên độ khó cũng quá lớn, tăng lên điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm hiểu tới cổ thần quyết về sau, Lục Minh minh bạch, trên lý luận tu luyện cổ thần quyết là có thể để cổ thần thể tấn cấp tăng lên, nhưng là thật là khó khăn vô cùng. Trên thực tế, cổ thần hậu duệ nhất tộc bên trong thực thông qua tu luyện cổ thần quyết để cổ thần thể lên cấp không có bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm hiểu không sai biệt lắm, Lục Minh rời đi sơn động. Lục Minh đi ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa rời đi sơn động, tin tức lập tức truyền khắp đệ bát bộ lạc. Lục Minh lúc đầu dự định phản hồi cư trú chi địa, nhưng đi đến một nửa, liền bị người ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, chúng ta tới đọ sức một phen a. Cổ Minh ngăn cản Lục Minh, ánh mắt lộ ra tha thiết biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Minh cười nói. Hắn cũng đang muốn tìm người, thử xem cổ thần thể uy lực đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới đi, Cổ Minh phóng lên tận trời. Đi tới không trung, Lục Minh cũng xông lên rồi không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Cổ Minh lại muốn so tài. Hai người muốn luận bàn tin tức, nhanh chóng truyền ra ngoài. Tứ phương không trung, lập tức liền xuất hiện từng đạo xem cuộc chiến thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần thể, lần này, Cổ Minh phi thường trực tiếp dùng hết cổ thần thể, hóa thành một tôn cao hơn 20 mét tranh giáp cổ thần. Cầm trong tay lang nha bổng, uy phong lẫm lẫm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử xem cổ thần thể lực lượng a. Lục Minh trong lòng cũng là khẽ động. Vận chuyển cổ thần quyết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể. Nhanh chóng biến lớn lên. Hóa thành 100 mét cao một tôn lục giáp cổ thần. Trời ạ, thật là lục giáp cổ thần. Không có sai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khủng bố a, bốn phía. Có một ít những bộ lạc khác người. Giờ phút này nhìn thấy. Phần kia chấn động. Khó có thể tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạo thần kích. Cổ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Đi đầu hướng về Lục Minh giết tới đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì. Lục Minh trên người không ngừng tràn ngập ra cổ thần uy áp. Cổ uy áp này, nhường hắn có loại cảm giác kinh hãi. Đây là thượng vị giả đối hạ vị giả áp chế. Hắn sợ tiếp tục nữa. Hắn đều muốn mất đi dũng khí chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn chỉ có thể xuất thủ trước. Tới đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong tay, cũng xuất hiện một cán trường thương. Một thương quét ra ngoài. Một thương này, Lục Minh cũng không bộc phát động chiến tự quyết. Chỉ là lấy thần lực thôi động. Tăng thêm cổ thần thể lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một căn to lớn trường thương. Như một đầu sơn mạch đồng dạng. Đánh về phía Cổ Minh. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trường thương cùng lang nha bổng. Chính diện đụng vào nhau. Thiên địa chấn động. Ông. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trường thương chấn động. Một cỗ khủng bố vô biên lực lượng bộc phát ra. Cổ Minh thân thể. Trực tiếp hướng về phía sau ném bay ra ngoài. Bay thẳng đến ra cách xa hàng ngàn dặm. Lục Minh giống như là một cái người lớn. Một gậy quất bay một đứa bé một dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Minh bay thẳng đến ra hơn 1000 dặm. Mới ngừng lại được. Thân thể khẽ run. Hai tay kém chút cầm không được lang nha bổng. Lại đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Minh hét lớn một tiếng. Lại hướng về Lục Minh đánh tới. Dùng hết toàn bộ lực lượng. Nhưng là, Lục Minh một thương rút ra. Cổ Minh thân thể, lại bị đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt đối nghiền ép, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.